Nhân bắt đầu từ kia. Rồi, mình bắt đầu. Dạ, nhưng mà anh Nhân đánh lại Phật mình học. Namo ta sa bhagavato harahato sammasambuddhassa. Namo ta sa bhagavato harahato sammasambuddhassa. Namo ta sa bhagavato harahato Dạ, anh chiên cho em cái bản niêu chấm nhanh kia. Hôm trước đó là mình học về cái tâm mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Tạng Kinh. Rồi mình phải hiểu là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của Tạng với Diệu Pháp. Lúc nào phân 4, lúc nào phân 5. Thì giờ anh chuyên cho em coi cái bản niêu chấm anh kia nha. Dạ rồi, mình sẽ thao tác trên cái bảng này anh Kiên ha. Thì tâm thiện sơ thiền, mình đang nói theo cái tạng vi diệu pháp, thì bà con nhìn vô cái bảng niêu. Mình sẽ nhìn vào 15 tâm sắc giới á. Thì cái tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền, tâm thiện ngũ thiền. Anh Kiên biết phân trò giùm em 5 cái tâm đó đi. Dạ. Được rồi, tâm thiện sơ thiền, đúng rồi, anh cứ phanh tròn giùm em 5 cái đó: sơ, rồi nhị, rồi tam, rồi tứ, rồi ngũ. Dạ, như vậy em đọc lại nhé. Tâm thiện mà sắc giới á, tâm thiện sắc giới nó có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Đó là mình nói theo cái tạng vi diệu pháp. Tại vì tạng vi diệu pháp á là đặt nặng về khía cạnh gọi là bản thể pháp, bản thể pháp, nên nó có những cái hiện tượng chi pháp nào xuất hiện thì lúc đó Đức Thế Tôn ngày trình bày, nên thành thử ra mình mới thấy á là có được 5 tâm. Nhưng mà khi mình học qua tạng kinh á thì lúc này cái tâm mà số 2 á, cái tâm số 2 á, anh Kiên, anh bỏ giùm em vô đó. Gạch bỏ vô đó. À, như như vậy là khi mình nói theo tạng kinh á là mình chỉ cần nói là tâm thiện sơ thiền, tâm thiện nhị thiền, tâm thiện tam thiền, tâm thiện tứ thiền. Là hôm trước em không nói này ra sợ bà con lẫn lộn đó, nhưng mà bây giờ mình phải ngầm hiểu như vậy. À, anh Nhân với anh Kiên kịp chỗ này không ạ? À, kịp chung ơi. Dạ rồi, nếu vậy kịp thì bây giờ mình sẽ trở lại cái bộ Patisamphida ha. Dạ, trở lại bộ Patisamphida. Thì mình đang học ở vấn đề là trí và yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Dạ. Bà con để ý nha. Cái trong á, mà cái trí á, mà nó phối hợp trong mà 20 tâm đạo, 20 tâm quả thì nó không có tác thành điều đã được nghe đâu. Anh Nhân Vinh Kiên có kịp chỗ này không ạ? Kịp chung. Dạ. Còn cái trí á, cái trí mà nó nằm trong cái gọi là 15 tâm sắc giới á, 12 tâm vô sắc giới á, không có thể nào là tách thành điều đã được nghe đâu. Mấy anh học, mấy anh có để ý chỗ này không vậy? Anh Kiên có để ý chỗ này không anh Kiên? Chúng nói lại coi có hiểu từ cái chỗ như thế Dạ nào. rồi, mình đang học cái số 1 nè, trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe đúng không? Đúng rồi. Dạ, ví dụ như em lấy tay em dỗ vậy nè, thì anh phải nhờ cái lỗ tai, cái tâm nhĩ thức của mình đó, nó ghi nhận cái âm thanh đúng không, Đúng thì có rồi. phải là tắt thành điều được nghe không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tắt thành điều được nghe. Nhưng mà bây giờ có sở hữu trí, tại vì mình đang học cái gọi là trí và yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Như vậy á, là cái được nghe, cái trí này nó phải nằm ở trong tâm nào? Đạo quả là không thể nào tách thành điều đã được nghe. Tại vì sao? Đạo với quả đó, tâm đạo với tâm quả, nó chỉ biết cảnh biết bàn thôi. Tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh. Rồi, đó là một vấn đề mình nói là 40 tâm siêu thế, 27 tâm đáo đại, có nghĩa là 15 tâm sắc giới với 12 tâm vô sắc giới. không có tác thành điều đã được nghe. Tại cái đó người ta chỉ chứng thiện với nhập thiền thôi. Hiểu rồi. Còn nếu mà tâm quả, còn nếu tâm quả chỉ làm ba việc tục sinh, hộ kiếp và tử, sao mà tác thành điều đã được nghe? À, như vậy bây giờ nó nằm ở đâu? Nó nằm ở dưới là 24 tâm dục giới tịnh hảo. 24 tâm dục giới tịnh hảo thì mình mới chia làm ba cái: thiện, quả và tố. Cái 24 tâm dục giới tịnh hảo viên thanh tròn gì mấy em đi. Trong đây mình phân theo ba giống là giống thiện, giống quả, giống tố, đúng không anh nhân? Đúng rồi chung. Dạ. Nếu như vậy cái giống thiện á, cái chí mà tác thành điều đã được nghe á, thì cái thiện, cái chí nó sẽ có ở trong đại thiện số 1, số 2, số 5 và số 6. Dạ. Còn đối với những bậc mà thánh A-la-hán, do cái căn cơ, cái tiền kiếp của họ đã vun bồi, họ đã học hỏi giáo pháp trong nhiều đời quá khứ rồi, nên bây giờ họ đến, họ gặp Đức Thế Tôn, tuy họ là người phàm nhân, nhưng mà khi đến ý kiến Đức Thế Tôn á, chỉ cần nghe một câu nói thôi, khi thấy chỉ biết là thấy thôi, chứng đắc đạo quả liền ngay lúc đó. Thì theo anh thấy là đâu có học hỏi giáo lý gì đâu, đúng không? Khi mà nghe câu nói của Đức Thế Tôn, chỉ cần một câu pháp thôi, các pháp sanh ra từ một nhân, rồi cũng chính cái nhân ấy nó giải quả diệt bởi cái nhân ấy. Có được học hỏi giáo pháp gì đâu, chỉ nghe cái là tác chứng đạo quả, tiến hành lên đạo quả A-la-hán luôn, thành bậc A-la-hán. Như vậy để bây giờ mà muốn mà lào thông tam tạng kinh điển, thì bậc thánh A-la-hán lúc đó sử dụng tâm tố số 1, số 2, số 5, số 6 là trí tác thành điều đã được nghe. Anh Kiên đánh vô tâm tố đi. Tâm tố anh rồi, tâm số 1, đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 5, đại tố số 6. À, anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Hiểu không? À, anh Kiên nói lại giùm em cái vấn đề, em nói hai cái vấn đề. Dạ. À, đối với người còn phàm đó, thì mình lúc mà mình gọi là để nghe được pháp đó, thì mình xài cái tâm số 1, số 2, số 5, số 6 của tâm thiện dục giới. Dạ đúng. Rồi mình phải biết thêm nữa tu đà quần, tu đà hàm với A-la-hàm luôn. À, tức là những người mà chưa đạt được tới A-la-hán thì người ta sẽ xài cái tâm số 1, số 2, số 5, số 6 của thiện dục giới để người ta nghe được pháp và người ta hiểu được pháp. Dạ. Còn cái vị A-la-hán á, tại vì vị đó thì chỉ xài tâm tố thôi, tại vì những cái mà cái tâm của những vị này không có tạo ra quả, và họ cũng xài 1, 2, 5, 6 nhưng mà họ xài trong cái tâm tố dục giới. Dạ. Để nghe pháp. Dạ. Dạ rồi. Anh Kiên còn ý kiến gì nữa không ạ? Còn cái quả thì nó chỉ là quả thôi, nó đâu có làm cái gì đâu, phải không? Dạ. Cái quả khi mình nhắm vào cái sự á, cái tâm mà đại quả, anh hay nhớ nè, đại quả nó làm được bao nhiêu sự. Nó làm việc á, là hưởng cảnh dư, mình gọi là na cảnh. Nó làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. Cái tâm quả đó, dạ. Tục sinh, hộ kiếp và tử, làm việc na cảnh. Dạ. Như vậy á, là em đang nói cái vấn đề là sở hữu trí. Anh để ý kỹ, sở hữu trí, sở hữu banh nhá đó, sở hữu trí tuệ á, nó đang có ở trong cái mà gọi là đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6. Rồi đối với bậc thánh mà A-la-hán á, thì đại tố số 1, số 2, số 5 và số 6. Dạ. Như vậy là trí tác thành điều đã được nghe anh ha. Dạ. Còn bây giờ mình nhìn trí nè, mình lấy cái sở hữu trí mình phối hợp qua mình bên tâm sắc giới với tâm mà vô sắc giới anh, nó chỉ chứng thiện nhập thiền thôi. Còn đối với tâm quả, nè, cái tâm quả nó chỉ làm gì? Hiện báo nghiệp á, có nghĩa là đời đó nó không xảy ra đối với đương sự đó, nhưng mà phải đợi là sanh báo nghiệp, có nghĩa là sau khi tử chuyển sang sanh, được gọi là sanh báo nghiệp. Cái tâm sanh, tâm quả của thiền á, nó chỉ sanh về cái cõi sắc giới hay cái cõi vô sắc giới thôi. Nó làm ba việc: tục sinh, hộ kiếp và tử. Còn đối với thiền mà thiền tố đó, thiền tố sắc giới hay là vô sắc giới đó, là để cho bậc thánh A-la-hán người ta chứng thiền và nhập thiền, chứng thiền và nhập thiền. À, có những bậc thánh A-la-hán á, họ chứng thiền, họ nhập thiền á, để là họ làm gương cho hậu tấn, có nghĩa là chứng được đạo quả rồi, bây giờ mình cũng sống trong thiền, có nghĩa là mình chứng thiền, mình nhập thiền, mình làm gương cho hậu tấn chứ. Rồi các anh để ý chỗ này giùm em ha. Còn mà 20 tâm đạo, 20 tâm quả thì trí nó phối hợp trong đó để mà nó làm gì? Nó chỉ biết cảnh niết bàn thôi, nhưng mà một hồi cái sở hữu trí nó có trong tâm đạo thì em sẽ giới thiệu sau ha. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ trở lại cái vấn đề đó, là mình lại trở lại là cái bộ Bát Tý Sam Phiê Đa ha, ở trang 11 anh ha. Rồi em sẽ đọc lại cả nhà lắng nghe ha. Trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe, tệ về sự ghi nhận ở tai là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe có ý nghĩa thế nào? Các pháp này cần được biết rõ, các pháp này cần được biết toàn diện, các pháp này cần được dứt bỏ, các pháp này cần được tu tập, các pháp này cần được tác chứng, các pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp này đưa đến bền vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp này đưa đến thông suốt. Bà con để ý cái chỗ mà các pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp này đưa đến bền vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp này đưa đến thông suốt á. Một hồi mình sẽ tìm hiểu bốn cái vấn đề này, nó là một nhóm á. Rồi tiếp theo á, cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não. Rồi tất cả các pháp nha, bà con phải để ý cái chỗ tất cả các pháp là vô ngã. Để ý giùm em, chẳng qua lúc đó đang nói đến ba tướng tướng cảnh đó của cái đối của một cái vị mà tu tập thiền quán á. Thấy các hành đó là thay đổi sanh diệt gọi là vô thường, thấy các hành á, nói chung nó là thân tâm á, nó đẩy tới nên được gọi á, là khổ. Rồi á, các pháp là vô ngã, tất cả các pháp là vô ngã có nghĩa là nó được trợ bởi các nhân và duyên, có nghĩa là nó được trợ tới 24 duyên hệ, 24 duyên hệ nhân duyên vân vân cho đến là bất ly duyên. Rồi tiếp sau đó đó, bà con hãy để ý dưới nè, đây là chân lý cao thượng về khổ, đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ, đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận khổ, đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ. Bà con có để ý có phải là bài kinh chuyển pháp luân không? Tứ đế, tứ đế. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái chỗ mà các pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp này đưa đến bền vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp này đưa đến thông suốt anh ha. Rồi. Rồi mình sẽ tìm hiểu cái đó đó, mấy anh đợi em xíu. Bên em đang mưa, anh Nhân nghe có rõ không vậy? Rõ chung ơi, rõ. Rồi anh Kiên nhìn ở dưới cái trang á, mình nằm ở cái trang 67 á anh Kiên. Rồi anh Kiên clip tới đi anh Kiên. Nó ở cái đoạn 8 á anh Kiên. Đoạn 8 nó, ở dưới nó sẽ là trang 67. Đúng rồi anh cứ tới đi cho anh tự. Đúng rồi nó đoạn 9 rồi đó. Đúng rồi anh. Rồi mình sẽ tìm hiểu cái đoạn 8 ha. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái câu hỏi sự nhận định ở tay á cô Phượng. sự nhận định ở tai là các pháp này đưa đến thoái hóa, các pháp này đưa đến bền vững, các pháp này đưa đến thù thắng, các pháp này đưa đến thông suốt. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là có ý nghĩa thế nào? Đối với vị đã đặt... Alo. Dạ, Phan hãy đọc đó cô. À, anh Kiên like dùm em các pháp này đưa đến thoái hóa. Rồi, các pháp này đưa đến bền vững. Các pháp này đưa đến thù thắng. Rồi, các pháp này đưa đến thông suốt. À, bà con chú ý nè, lúc này á là đang nói sở hữu định đang đi chơi với ai. Bốn cái câu hỏi đó đang nói rằng đó là sở hữu nhất hành, sở hữu cận định, sở hữu an chỉ định, nhưng mình đang nhắm vào cái an chỉ định đó. Cái an chỉ định này đang đi chơi với ai? Thì cái định này nó đang đi chơi với bốn cái trường hợp. Mình chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân. Mình xuất ra cái thiền đó, mình trở về cái tâm dục giới, mình dùng cái tâm đại thiện mà hợp chí đó, mình dùng đại thiện hợp chí, mà trong đại thiện hợp chí đó, nó có sở hữu là etakata, là sở hữu gọi là tiền định đó. Để chi? Để mà mình nipida, là mình thấy cái sự nhàm chán của danh và sắc, thấy thân và tâm này đáng để nhàm chán để tiến hành đạo quả A-la-hán. Em đang nhắm vào cái là các pháp này đưa đến sự thông suốt đó. Cái vấn đề thứ tư á, các pháp này đưa đến thông suốt đó, có nghĩa là sao? Cái người này á, khi á, mà tu tập bát chánh đạo với định tuệ thì đang nhắm ở cái vấn đề gọi là định học. Cái định học của vị này á, nếu mà chứng được các tầng thiền là một điều tốt, nhưng mà phải xuất ra tầng thiền đó trở về cái tâm dục giới. Khi mà về cái tâm dục giới á, sử dụng cái tâm đại thiện, mà đại thiện hợp chí, mà đại thiện lúc đó đó là bà con phải dùng là tiền định. Cái tiền định này á, nó sẽ hỗ trợ cho mình nhìn danh sắc rất là dễ. Mà nhìn danh sắc á, với cái sự gọi là nhàm chán danh sắc, trí tuệ nhàm chán danh sắc, thấy danh sắc này là gì? Vô thường, khổ não, vô ngã, tiến hành đạo quả. À, anh Nhân kịp ý em nói chỗ này không anh Nhân? Kịp chung. Dạ, các pháp này đưa đến sự thông suốt là như đó, như thế đó. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ trở lại cái vấn đề là các pháp này đưa đến thối hóa. Các pháp này đưa đến thối hóa là sao? Lúc này mình đang nói cái vấn đề gọi là định học. Vị này chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Nhưng mà phiền não mãnh liệt. Có nghĩa rằng là vị này chứng được cái sơ thiền đi. Rồi vị ấy trở về cái đời sống hàng ngày của vị ấy, đi đứng nằm ngồi đó. Nhưng mà trong lòng vị ấy khởi lên cái dục vọng quá mạnh, hoại thiền. Có nghĩa là cái trường hợp thứ nhất này nói về cái vấn đề gì? Người đó chứng thiền, nhưng khởi lên cái dục vọng làm đi hoại cái thiền. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp Trung. Dạ. Rồi, bây giờ mình qua cái vấn đề số 2 á, là các pháp này đưa đến cái bền vững. Bền vững là sao? Anh chứng được sơ thiền, anh chết dí trong cái sơ thiền. Có nghĩa là anh không tiến không lui. Bây giờ mình chứng được cái sơ thiền, đúng không? Khi chứng được cái sơ thiền anh sẽ trú trong thiền. Nhưng mà cái đời sống hàng ngày á, anh lúc nào anh cũng có chánh niệm. Khi mà anh có chánh niệm vậy á, thì do vì anh không tác ý đến các dục, có nghĩa là anh không có nặng nề về cái đời sống mà tham dục á, thấy nghe nếm đụng, thấy nghe nếm đụng ngửi gì đó, mà anh không có liên hệ đến cái vật dục nhiều. Lúc đó đó là anh chỉ là với một cái người đã có chứng thiền và cái người đã có chú thiền, đời sống sinh hoạt hàng ngày của anh á, anh cứ ở cái mức độ đó, anh không có tu tiến lên cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Nên á, các pháp này đưa đến cái bền vững là lý do đó. Có nghĩa là anh đi học, anh có là học mẫu giáo, anh học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5. Bây giờ anh chỉ học ở lớp 1, anh học hoài đó, 10 năm anh học ở lớp 1. Hay là 10 năm anh chỉ có học ở lớp 3, hay là 10 năm anh học tới cái lớp 5 mà. Kịp ý em nói cái này không? Kịp chung, kịp. Dạ, nên nó gọi là các pháp này đưa đến cái bền vững là chỗ đó. Chẳng qua là cái sở hữu niệm, nó giúp cho cái vị thiền, cái vị mà chứng và chú thiền có được cái pháp đó, nó lâu dài. Rồi, bây giờ mình qua cái vấn đề số 3. Các pháp này đưa đến cái thù thắng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vị này đang lên lớp. Các pháp này đưa đến cái thù thắng. Có nghĩa là anh chứng được sơ thiền. Khi chứng được sơ thiền, anh chú trong sơ thiền, rồi anh xuất ra cái sơ thiền đó đi. Anh về cái đời sống hàng ngày, đi đứng sinh hoạt này nọ, anh cứ diễn biến trong cái đời sống hàng ngày của anh. Khi nào anh muốn chứng, anh muốn chú á, thì anh cứ thao tác lại cái đề mục đó. Ví dụ như đề mục đất, anh chứng rồi đúng không, rồi anh chú trong đó. Mà hễ mà anh sinh hoạt hàng ngày nọ, anh muốn chú á, thì bây giờ anh chỉ cần vô ngồi xếp bằng, dùng cái đề mục đó, anh nói là ta sử dụng đề mục đất, ta chứng trong cái đề mục đất này trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, thì anh làm được vấn đề đó. Nhưng mà bây giờ khi mà anh xuất ra rồi á, anh mới nhìn lại, mình gọi là phản kháng chi thiền. Mình mới thấy trong cái chi thiền đó nó có là tầm tứ hỷ lạc định. Bây giờ cái tầm nè, định trong sơ thiền, cái tầm nó còn thô thiển quá. Ly tầm đi, bỏ tầm đi. Lúc đó vị ấy tác ý đến cái là ly tầm. Thì bây giờ vị ấy tu tập cái đề mục đất trở lại. Vị ấy tác ý, vị ấy chứng được cái sơ nhị thiền. Chứng và chú nhị thiền. Thì nên lúc đó này, các pháp này đưa đến cái sự thù thắng. Như vậy là mình có 4 vấn đề để mình suy nghĩ anh ha. Nói về cái gọi là định. Chứng thiền rồi, vấn đề thứ nhất á, chứng thiền rồi, cái nguyên nhân nào á để mà hoại thiền. Dạ. Rồi á, cái vấn đề số 2 á là mình chứng thiền rồi, các tầng thiền á, mình chứng các tầng thiền rồi, mình ở yên chỗ, hay á, là mình cứ lay hoay hoài, mình cứ là muốn lên nhị thiền mà không biết cách làm sao để lên, nên nó gọi là dậm chân tại chỗ. Cái vấn đề thứ 3 là cái vấn đề gọi là tiến bậc, có nghĩa là chứng sơ thiền rồi phải biết cách làm sao để chứng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi chứng không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng vi tưởng xứ. Và cái vấn đề thứ 4 á, là cái vấn đề quan trọng nhất, có nghĩa là tu tập định, để cái định này giúp cho cái định tâm tốt để mà tiến hành đạo quả A-la-hán. Anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Kịp chung. Bây giờ anh Nhân có thể dựa vào 4 cái vấn đề này anh Nhân trình bày lại cho em nghe được không? Theo anh hiểu á, thì cái vấn đề thứ nhất là các pháp này đưa đến thoái hóa. Là do cái vị này đã chứng sơ thiền rồi, mà cái vị này tham dục cho nên vị này bị hoại thiền. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề là các pháp này đưa đến bền vững. Cái sự bền vững này ở chỗ là cái vị này dính mắc vào cái chỗ mà mình chứng đắc á. Và không muốn tiến lên nữa, thì đó là đưa đến sự bền vững. Còn các pháp này đưa đến thù thắng, thì cái vị này đã chứng được sơ thiền, nhưng mà hiểu và muốn đi đến đạo quả, thì cái bước tiến nữa thì cái vị này tiếp tục tiến tu. Đó là các pháp này đưa đến thù thắng. Còn các pháp này đưa đến thông suốt, thì cái vị này hiểu rõ về con đường của mình tu tập đã được sơ thiền rồi và tiếp tục tu tiếp tục nữa, đã thông suốt thì tiếp tục tu nữa thì tiến lên con đường cũng tiến lên con đường đạo quả. Cái phần này anh nói đúng không Trung? Không anh, cái vấn đề thông suốt đúng không anh? Dạ, thông suốt. Dạ. Dạ rồi, Như vậy là bây giờ anh Kiên sẽ copy ở chỗ mà cái đoạn 8 này đi, cho đến cái mà cuối bài đi, mình qua một cái trang khác để mình thao tác cho nó dễ anh Kiên ha. Dạ. Copy nguyên cái đoạn 8 không? Sự nhận định ở tay anh Kiên. Này người ta không có cho copy Trung ơi. Ồ dạ. À. Như vậy thôi, giờ bà con cố gắng ha, cố gắng nhìn ha. Dạ. Không cho copy đúng không anh? Dạ rồi. Dạ. Bây giờ là mình nhìn lên cái mặt văn bản đi ha. Trước tiên á là anh Kiên nhìn nè, đối với vị đã đắc sơ thiền, anh Kiên like cho bà con thấy cái chỗ đó giùm em trước tiên đi. Rồi bây giờ đối với vị mà đã đắc sơ thiền, nó có bốn trường hợp mà nãy giờ em giải thích đó. À, đối với vị đã đắc sơ thiền có bốn trường hợp. Bốn trường hợp, đợi em xíu nha. Ok, tôi coi tôi làm vậy được không? Dạ. Ok. Được không anh? Này cũng tạm tạm vậy rồi, bây giờ muốn tôi bật cái gì lên đây thì tôi làm được, nhưng mà dạ nó vậy là tốt nó rồi là anh. image Dạ. Chứ không phải là text thì em muốn Dạ vậy là được rồi anh. Dạ vậy là tốt rồi. Dạ. Bây giờ á, đối với vị đã đắc mà sơ thiền á, anh Kiên có thể dùng bút, anh Kiên like dùm em cho bà con thấy, đối với cái người đã đắc được cái sơ thiền. Dạ. Dạ đúng rồi. Một hồi á là mình sẽ tìm hiểu cái người mà đắc cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi cái người đắc không vô biên, thức vô biên và cái là vô sở hữu xứ anh ha. Anh nhớ nha, lúc này á là mình nhắm vô cái gọi là tạng kinh đi, thiền bốn bốn bốn cái thiền á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đi, chứ mình đừng tìm hiểu mà theo cái ngũ thiền anh ha. Rồi. Dạ. Rồi. Đối với vị đã đắc sơ thiền, bây giờ nó sẽ có bốn vấn đề trong cái văn bản này, bốn cái vấn đề ha. Trước tiên á, anh Kiên ghi ngoài được không vậy anh Kiên? Được. À, anh Kiên ghi giùm em cái chữ mà thối hóa, bền vững, thù thắng và thông suốt. Dạ. Số 1 á là thối hóa. Thối hóa. Số 2 là bền vững. Số 3 là thù thắng. Số 4 là thông suốt. Dạ. Cái thối hóa nó đồng nghĩa với hướng hạ. Cái thối hóa đồng nghĩa với hướng hạ. Cái số 2 á, bền vững á, nó là dậm chân tại chỗ. Cái số 3 thù thắng á, là hướng thượng. Hướng thượng. Rồi á, anh mở ngoặc ra, anh đóng ngoặc lại là tiến bậc. Tiến bậc. Dạ. Rồi cái số 4 á, là thông suốt á, nó chính là giải thoát. Giải thoát. Cái chữ giải thoát ở đây á, đang ám chỉ á, là từ phàm mà sang thánh tu đầu quần. Rồi tu đà quần á sang cái tư đà hàm sang ana hàm sang a la hán anh Kiên ha. Dạ. Yeah. Yeah. Anh Kiên không cần ghi Bali ha. Cái chữ thối hóa ở đây á, nó chính là hana pha ghi giá. Bền vững ở đây á là thi tí pha ghi giá. Thù thắng ở đây á là quý xê xá pha ghi giá. Thông suốt ở đây á là Nipida và ghi giá. Dạ rồi. Tại vì cái này nó còn tương đương với cái bản Bali. Bà con nào có cái văn bản Bali thì bà con nhìn qua đó, bà con sẽ hiểu vấn đề em nói ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu trong đây nè. Thối quá là gì, bền vững là gì, thù thắng là gì, thông suốt là gì. Ở đây đang nói đến cái hằng gọi là sở hữu định, đi chơi với ai. Bây giờ ngay chỗ số 2, bền vững anh. Bền vững á là dậm chân tại chỗ đó, nó chính là niệm có bản chất thuận theo, niệm có bản chất thuận theo, pháp thiền ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững. Như vậy là hằng niệm. À, mình tìm ra được một vấn đề anh ha. Niệm. Dạ. Rồi niệm. Còn cái hướng hạ là sao nè? Hướng hạ là tưởng và tác ý đi cùng với dục sanh khởi là pháp đưa đến thối hóa. Tưởng và tác ý đi cùng với dục sanh khởi là pháp đưa đến thối hóa. Anh Kiên hiểu chỗ này không anh Kiên? Tâm tưởng. Hiểu. Tại vì có cái sở hữu tưởng với cái sở hữu tác ý, nó làm cho cái tham dục ở trong đó, thành ra nó mới đưa đến cái thoái hóa. Nếu mà cái tiếng Bali á, anh Kiên còn phải ghi nha, nếu mà cái tiếng Bali á, nếu mà mình mà có văn bản á, mình đọc qua cái bên văn bản á, mình sẽ thấy á, chữ là còn khi đúng rồi, trở về cái bản đó cho em cũng được anh Kiên, cái bản mà song ngữ á, anh Kiên đúng rồi, Patisampida anh Kiên đúng rồi anh Kiên. Rồi anh Kiên nhìn cái chỗ cái đoạn 8 mà phía dưới chỗ mà Bá Thám Má Xá đó, Bá Thám Má Xá Cha Ná Xá đó, số 1 của anh Kiên. Rồi. Có phải là cái chỗ đó là đối với vị đã đắc sơ thiền không? Đúng rồi. Bá Thám Má Xá Cha Ná Xá. Đây có. Đó là đối với vị đã đắc sơ thiền. Bây giờ mình lưu ý nè. Căm Má Xá Gá Ta là câu sanh với dục. Anh Kiên có thấy chữ mà Căm Má Xá Gá Ta không? Thấy luôn sanh với dục. Mana nè. Đúng, đúng, đúng. Bây giờ biết Pali á, người nào mà biết Pali á thì rất là dễ dễ hiểu vấn đề mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói. Ở đây á, khi mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, có phải là vật dục không? Dạ. Yeah. Cái chữ Căm Má là dục, mà câu sanh á là Xá Gá Ta, câu sanh với dục có nghĩa là cái mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà bây giờ mình liên tưởng đến nó, mình nặng nề với nó. Ví dụ đi, một chàng trai thấy cô gái, khi thấy cô gái thì chỉ biết là thấy thôi, không, bây giờ á sau khi vẽ cái chàng trai đó về nhà, tư tưởng là cái sắc tướng của cô gái đó đó, có phải là sanh nha manisikara không? Có phải là cái sắc đó đang nặng nề đó với vị ấy không? Thì nó quậy thiền thôi. Anh Kiên kịp ý chỗ này em nói không anh Kiên? Hiểu, hiểu trung. À, có nghĩa là tưởng và tác ý đi cùng với dục sanh đó, nó làm quậy thiền. Mà là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng. Kịp ý anh nói chỗ này ha. Như vậy là mình đã xong một cái vấn đề rồi đó anh. Dạ. Rồi mình trở lại cái bản viết hồi nãy mình anh ha. Dạ rồi. Như vậy cái mà vấn đề mà sơ thiền mà bị thối quá là do cái mà mình nặng lòng về cái dục á. Dạ. Nặng lòng về cái dục á. Nó bị quậy thiền. Cái vấn đề số 2 á là mình chứng được cái sơ thiền mà mình dậm chân tại chỗ đó là do cái niệm, sở hữu niệm. Rồi cái vấn đề thứ 3 á, là thù thắng á, là hướng thượng hay là tiến bậc á, thì lúc này á tưởng và tác ý không đi cùng với tầm. À như vậy lúc này là ly tầm. Vấn đề số 3 á, anh Kiên, là ly tầm. Như vậy là muốn mà chứng mà nhị thiền á thì phải là ly tầm. Dạ. Rồi anh Kiên bây giờ trở lại cái bản song song ngữ hồi nãy rồi. Dạ. Có phải mình tìm cái đúng không? Dạ. Sa tí anh Kiên. À, niệm. Rồi. Đúng, niệm. Dạ. Dạ. Rồi, cái này là ly tâm nữa nè. Cái Avitaka. Dạ là ly tâm đó anh. Dạ. Ly tâm á. À. Dạ nó ly tâm đó anh. Dạ. Avitaka đó. A ví tá cá xá xá ha gát ta đó, là phải ly tâm đó. Đúng rồi, này là tưởng với tác ý. Dạ, tưởng với tác ý. Dạ. Rồi bây giờ cái phía dưới á, anh Kim Năng Lai đúng không, mình sẽ thấy chữ Nipida Sahagata. Bây giờ để ý giùm em cái chữ đó ha. Nipida Sahagata Sanya Manisikara Samudacharanti Viraru. Bây giờ nhớ giùm em cái chỗ chữ Viraru nè, chữ này rất là quan trọng. Viraru, Viraru nó là ly tha mái đó anh. Dạ. Tưởng và tác ý đi cùng với nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. Dạ. Như vậy á là đang ám chỉ cho đến cái chí nhàm chán. Như vậy cái chí nhàm chán là gì? Anh Kiên phải mở giùm em cái mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, cái trang 90 anh Kiên. Bản giải siêu lý tiểu học đó anh Kiên. Bà con nhớ nha, khi học với em á, là bà con phải có nhiều sách á. Sách nào mà em thường lui tới á, là bà con phải có sách đó. Bà con dở ra là bà con sẽ nắm được vấn đề của em nói. Có phải là thất tịnh không anh Kiên? Đúng rồi. Cái trang 90 là thất tịnh nè. Bà con nhìn vô 7 cái vấn đề nè. Thất tịnh nè. Một là tịnh giới. Hai là tịnh tâm. Ba là tịnh kiến. Bốn là tịnh nghi. Năm là tịnh kiến đạo phi đạo. Số 6 là tịnh mãn tuệ. Số 7 là tịnh kiến tuệ. Số 1 là giới học. Số 2 là định học. Định học là định tâm đó. Là đang nói đến thằng định đó anh. Gọi là cái mà tịnh cận với tịnh kiến đó. Ừ. Dạ. Bây giờ số 3 là tịnh kiến nè. Cái số 4 là tịnh nghi nè. Bây giờ anh lưu ý giùm em cái số 5 nè. Tịnh kiến đạo phi đạo. Anh thấy cái chữ là Nipida không? Dạ. Thấy rồi. Đây là. Dạ, Nipida nha ná đó. Phì miễn tệ đó. Anh thấy cái chữ đó không? Đấy. Dạ. Cô Phượng dở giùm con anh Kiên cái giữ yên đó nha. Cô Phượng dở giùm con cái trang mà 93 á cô Phượng. Cũng là bản giải siêu lý tiểu học hòa thượng á cô. Cái phiền hiểm tệ lúc này ngài ghi gì sao cô ha? Phiền hiểm tuệ Nipida Nhana. Phiền hiểm tuệ là trí tỏ ngộ sự chán nản, sự diệt luôn luôn của danh pháp, sắc pháp, cũng như kẻ gặp nhân vật nói đến đã chết rồi đều như vậy, rất chán, không muốn thấy nghe nữa. Rút chiếc dạ quán trong Bali. Dạ rồi cô đọc lại cái định nghĩa lần nữa giùm con cô ha. Nipida đó. Phiền hiểm tuệ Nipida Nhana. Phiền hiểm tuệ là trí tỏ ngộ sự chán nản, sự diệt luôn luôn của danh pháp, sắc pháp, cũng như kẻ gặp nhân vật nói đến đã chết rồi đều như vậy, rất chán, không muốn thấy nghe nữa. Dạ. Phiền hiểm tuệ là trí tỏ ngộ sự chán nản, sự diệt luôn luôn của danh pháp và sắc pháp. Bà con có để ý cơ thể của mình có phải là danh pháp và sắc pháp không? Dạ. Dạ, mình phải nhàm chán, dùng trí để nhàm chán thân và tâm này. Nhưng mà cái định tâm của bà con càng tốt thì cái nhìn của bà con nó mới là rốt ráo. Dạ. Có phải là cái số 2 là bước đầu bà con tu tập gọi là sát na định, cận định không? Cái số 2 á, tịnh tâm anh Kim. Cái định tâm này á, cái định tâm này nó phải kết hợp với cái hàng mà Nipida đó anh. Dạ. Đúng, dạ, dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy bà con hiểu chữ Nipida rồi ha. Phiền miễn tệ ha. Cái phiền miễn tệ này á, nó còn có cái tên nữa là ly dục. Chỗ khác á, nó có một cái tên dịch nữa, Nipida là ly dục. Rồi, như vậy anh Kiên trở lại cái bản của mình anh Kiên ha. Cái bản mà song ngữ á, anh Kiên, ly dục á. Dạ rồi, song ngữ ly dục. Chữ bên Bali á là Nipida Sahagata Sanya Manisikara Samuda Charanti Viraru Viraru Patis Pasamhita. Dạ. Là ý nghĩa đó anh ha. Ừ. Dạ. Tưởng và tác ý đi cùng với nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến cái thông suốt anh ha. Là đưa đến cái sự giải thoát đó. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới vấn đề đối với vị đã đắc nhị thiền anh ha. Đối với vị đã đắc nhị thiền. Rồi anh Kiên cũng copy giống như hồi nãy đi anh Kiên. Dạ. Nếu mà copy được tới tứ thiền thì copy cũng bằng copy. Còn nếu mà từng cái thì cũng được. Làm từng miếng vậy đi. À. Dạ, làm từng miếng gì ha. Bà con nhớ nha, mấy cái này nó quan trọng á. Rồi, con mời cô Phượng, anh Nhân với anh Kiên tìm hiểu giùm em đối với vị đã đắc nhị thiền đi ha. Dạ. Giải thích giùm em làm sao cho em hiểu được cái vấn đề này. Dạ, con mời cô Phượng đọc đi. Dạ. Đối với vị đã đắc nhị thiền, tưởng và tác ý đi cùng với tầm sinh khởi là pháp đưa đến thoái hóa. Niệm có bản chất thuận theo pháp thiền ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững. Tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng. Tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. Dạ. Mình có bốn vấn đề đúng không? Bây giờ mình nhắm vấn đề số 2, vấn đề số 4 mình làm việc trước. Niệm có bản chất thuận theo pháp thiền ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững anh. Nó giống đúng không? Nó giống cái số 1 hồi nãy đúng không? Dạ, như vậy mình giải quyết á, từ cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến cái mà không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ luôn. Dạ. Mình đọc kinh văn á, mình đọc như vậy đó. Dạ, đọc cho nhanh. Nó giống nhau á. Dạ, cái mà cái vấn đề số 2 á là có niệm là được rồi. Rồi bây giờ á, cái vấn đề mà số 4 á, vấn đề số 4 là tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi là pháp tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến sự thông suốt. Nó cũng giống vậy luôn anh. Đúng rồi. Nó giống vậy luôn. Kinh văn nó giống nhau. Dạ. Như vậy là mình chỉ cần lưu ý cái số 1 và cái số 3 anh ha, cái số lẻ anh Kiên. Lưu ý số 1, số 3. Rồi bây giờ đối với vị đã đắc nhị thiền nè, mình có cái số 1 đang nói là cái gì, con mời cô Phượng đọc giùm con cái số 1. Đối với vị đã đắc nhị thiền, tưởng và đắc ý đi cùng với tầm sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa. Là lúc này là sao cô? Đưa cô vào được rồi. Lúc này làm sao cô, cái ý động văn đó tức là nói là gì? Tức là cái vị đã đắc nhị thiền này nè, có cái họ có cái sở hữu tầm đi cùng, cho nên chính vì vậy mà đưa đến cái thoái hóa, vì cái tầm đó là dục. Chưa bỏ, chưa có ly tầm á. Chưa có ly tầm. Đi cùng. Dạ. Vậy rồi cái này là bà con phải dùng trí tự hiểu đi ha. Dạ rồi bây giờ mình qua cái vấn đề số 3. Cô Phượng đọc giùm con tưởng và tác ý. Tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng. Tưởng và tác ý đi cùng với xả và lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng. Dạ. Anh Kiên hiểu được chỗ này không anh Kiên? Ừ, thì cũng vậy đó. Tức là lúc mà cái vị này đắc nhị thiền rồi thì tiếp tục vì có xả và lạc ly tầm mà ly tầm và có tầm xả nó sanh khởi để nó đưa vị này tiếp tục tiến tới tu tiếp. Dạ, nếu mà muốn dễ vậy anh Kiên thì ở trên hay ở dưới á, anh Kiên sẽ làm cho em bốn cái vòng tròn đi, mình sẽ làm cái vòng tròn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là bà con sẽ hiểu liền à. Bốn cái vòng tròn. Dạ. Vòng tròn thứ nhất là sơ thiền. Vòng tròn thứ hai là nhị thiền, vòng tròn thứ ba là tam thiền, sơ, nhị, tam. Tam. Rồi tứ. Rồi mình đang ở cái vấn đề đã đắc nhị thiền, anh Kiên đánh chéo giùm em đã đắc nhị thiền đi. Anh highlight lên. Dạ. Dạ đúng rồi, mình đang nói cái vị là đã đắc nhị thiền, nhưng mà mình đang ở vấn đề số 3 là tưởng và tác ý đi cùng với lạc và xả, là người ta đang nói đến cái tam thiền á anh Kiên. Ừ. Lúc này là nó lại liên quan với cái bài học trước á anh Kiên, là bà con sẽ hiểu. Ừ. Dạ, liên quan đến bài học trước á, tại vì lúc này nó ly tầm, nó ly tứ luôn anh, mà bây giờ nó phải là có xả với định, mà hãy xả với định đó là cái tâm, gọi là tam thiền, có nghĩa là nó có cái thọ hỷ và cái xả đó. Dạ, nó là ra được vấn đề thứ ba rồi anh ha. Ừ. Dạ, cái này người học á là phải là nhớ được bài trước á thì sẽ hiểu được cái đoạn này của ngày Xá Lợi Phất ngày nói là như thế nào. Rồi bây giờ mình qua cái vị đã đắc gọi là tam tam thiền đi anh. Dạ. À, không anh, mình trở lại cái văn bản, đúng rồi, trở lại văn bản đi. Rồi mình làm việc nhanh luôn anh ha. Ok. Mình làm việc nhanh luôn đi. Dạ. Rồi cô Phượng đọc đi để cả nhà lắng nghe. Dạ. Đối với vị đã đắc tam thiền, tưởng và tác ý đi cùng với hỷ và lạc sanh khởi là pháp đưa đến thoái hóa. Niệm có bản chất thuận theo pháp thiền ấy được an trụ là pháp đưa đến bền vững. Tưởng và tác ý đi cùng với không khổ và không lạc sanh khởi là pháp đưa đến thù thắng. Tưởng và tác ý đi cùng với sự nhàm chán sanh khởi là và tương ưng với ly tham ái là pháp đưa đến thông suốt. Dạ. À, đối với cái vị mà đã đắc tam thiền á, thì cái vấn đề số 2, vấn đề mà số 4 á, là nó cũng giống như vậy bà con ha. Dạ. Kinh văn nó giống á. Mình chỉ cần để ý cái số 1 và cái số 3 thôi. Khi mà người mà đắc tam thiền, tưởng và tác ý đi cùng với thủy và lạc á, là pháp sanh khởi, là pháp đưa đến thối hóa anh ha. Dạ. Còn cái vấn đề số 3 á, là tưởng và tác ý đi cùng với không khổ không lạc á, sanh khởi là pháp đưa đến cái thù thắng anh ha. Dạ. Rồi như vậy á, là cái này em cho lướt qua nha. Cái này á, là bà con phải có kinh văn, bà con cứ dựa theo cái ý em nói, bà con triển khai ra là bà con sẽ hiểu cái vấn đề em nói. Dạ. Dạ rồi bây giờ á, là mình sẽ qua cái vấn đề gọi là tam tướng. Khi á mà cái định của mình nó tốt rồi đó, mình nếu mà chứng sơ thiền đúng không, cứ xuất ra sơ thiền đi, rồi trở lại cái đời sống hàng ngày, lúc đó mình thực hành vipassana là thiền quán, lúc đó cái định tâm của mình nó rất tốt, thì lúc đó mình sẽ thấy danh và sắc. Mà danh là gì? Thọ tưởng hành. Mà sắc là gì? Là bốn cái sợi dây: sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực, thân và tâm. Bà con để ý đi, đường vào rừng cũng chính là con đường ra khỏi rừng. Khỏi đi đâu cho xa, chỉ cần ngay cái tấm thân này mà giải thoát. Mà tại vì ta chưa đủ cái duyên để mà giải thoát thôi. Nếu mà ngồi yên, nhìn lại bản thân mình, nhìn lại thân tâm mình, quan sát đi, nó sẽ thấy thân và tâm này nó có ba cái tướng. Thứ nhất là cái tướng sanh, tướng diệt. Hãy mà có tướng sanh, tướng diệt thì gọi là vô thường. À, anh Kiên trở lại giùm em cái bản song ngữ. Patisamvida. Dạ. À, đúng rồi, anh Kiên đợi em xíu nha. Để em... Nó là cái trang 69 đó anh Kiên. Đoạn 9 anh Kiên. Dạ đúng rồi. À, bà con thấy cái đoạn chính á, ở phía dưới nó ghi là phần giải thích ba về hiện tướng đúng không? Có nghĩa là mình nhìn lên mình sẽ thấy cái đoạn chính á, sự nhận định ở tay, tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các hành là vô ngã, tất cả chứ tất cả các pháp là vô ngã. Anh Kiên lay chỗ đó đi anh Kiên. Đoạn chính anh Kiên. Thì em sẽ giải thích lại cho nè. Tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các pháp là vô ngã. Rồi bây giờ em giải thích lại nha. Sau khi á, mình trao dồi giới, sau khi mình trao dồi giới, mình giữ giới, mình trao dồi giới, mình không được dừng ở đó. Giữ giới mà khoe tôi giữ giới tốt thì nọ là không phải là tu tập đâu. Dạ, ngã mạn thôi. Bây giờ giữ giới đó, phải làm sao để mà có được cái định tâm. Tại vì giới là nền tảng. Mà khi có giới rồi á, thì sẽ có được cái định tâm. Sát na định hay tiền định hay là cận định. Thì bây giờ á, mình chỉ cần dùng cái cận định hay sát na định thôi, mình tu tập Vipassana. Mà bây giờ đối tượng của mình là gì? Đối tượng của mình chính là quán niệm thân, quán niệm thọ, quán niệm tâm và quán niệm pháp. Mà thân, thọ, tâm, pháp á, chẳng qua nó chỉ là thân và tâm của mình. Thân và tâm của mình á, nó chính là đường vào rừng, cũng chính là có con đường ra khỏi rừng này. Lấy thân và tâm này làm đề mục để mà tu tập thiền quán. Thân và tâm này nó chỉ có ba cái tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Tướng vô thường là sao? Để ý ngay cái thân của mình nè. Thân của mình nè, các mạch máu nó đang vận chuyển, cơ thể nó đang tiến triển, có sự thay đổi của cơ thể này, đang ngồi nè, cơ thể này đang nhúc nhích nè, đó là vô thường. Vô thường thuộc về thân. Rồi cái thân này nè, nó có một cái sự đẩy tới, mình không muốn đẩy tới nhưng mà nó vẫn đẩy tới, có nghĩa là đang sanh sanh sanh. Mà chữ sanh nó đồng nghĩa dưới là đang diệt, đang diệt, đang diệt, có nghĩa là khổ. Mà lệ thuộc các nhân và duyên thì được gọi là vô ngã. Như vậy cái thân này á, cái thân này á, nó có ba tướng: tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Còn bây giờ nói đến tâm, tâm lý này á, đang ngồi đây nè, mà tâm này á, nó cứ sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, lúc tham, lúc sân, lúc si, lúc thiện, lúc tham, lúc sân, lúc si, lúc thấy, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc đụng. Nó cứ sanh diệt, thay đổi, tâm lý sanh diệt, thì gọi là vô thường. Mà hễ á, mà tâm này luôn đẩy tới á, là khổ. Mà do các nhân và duyên á, thì gọi là vô ngã. Như vậy thân và tâm này có ba cảnh: cảnh vô thường, cảnh khổ và cảnh vô ngã. Tâm là gì? Tâm là cái sự biết cảnh. Như vậy là có ba tướng ha, ba hiện tướng là tướng vô thường, tướng khổ với tướng vô ngã. Nhưng mà cái người mà có định tâm tốt á, thì họ thấy danh và sắc này nó rõ lắm. Dạ. Rồi khi mà nói đến ba tướng này á, bà con phải liên quan đến cái bài kinh là tứ niệm xứ, quán niệm thân. Quán niệm thân á, là cái đề tài, cái đối tượng để mình tu tập thiền quán. Tu chỉ vẫn được mà tu quán vẫn được. Thân ở đây gồm có những đề mục gì? Thân ở đây có là hơi thở ra, hơi thở vô, phòng xẹp, hơi thở ra, hơi thở vô. Như vậy là đề mục niệm thân á, là hơi thở. Các đại quay nghi đi đứng nằm ngồi, các tiểu quay nghi, đại quay nghi, tiểu quay nghi, 32 thể trược, tóc, răng, móng, lông, da, thịt, gân, tỉ, xương, máu, vân vân, phân, đàm, mũ, máu, vân vân, 32 cái móng dơ. Rồi á, nội thân, đó là nội thân. Còn ngoại thân là sao? Thấy xác chết. Thấy xác chết là tu tập 10 đề mục tử thi. Đó là lấy cái thân để mà tu tập. Đó là cảnh của đề mục. Chẳng qua nó có ba cái tướng thôi: tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã thôi. Rồi qua thọ, đời sống là một chuỗi dài của cảm thọ. Bà con để ý đi, sở hữu thọ đó nó chính là cái sở hữu gọi là biến hành, nó có mặt trong 121 tâm. Thì bây giờ mình đừng có cần lấy chi mà tâm đạo, tâm quả, tâm thiền, chỉ lấy tâm dục giới thôi. Thì bà con để ý cái tâm chủ quan, tâm khách quan, cái tâm tục sinh, tâm hộ kiếp với tâm tử, tất cả đều có thọ trong đó hết. Đến cái tâm khách quan, thấy, nghe, nghe, nếm, đụng cũng đều có thọ hết. Như vậy, thọ nó có 1 cũng được, nó có 3 cũng được, nó có 6 cũng được, nó có 108 cũng được. Thọ nó có 1 là sao? Thọ nó có 1 là cảnh giác. Vậy là đời sống hàng ngày của bà con chỉ là cảm giác thôi. Mà cảm giác này là gì? Vô thường, khổ não, vô ngã. Rồi, thọ nó cũng có 1 là sao? Thọ nó chính là khổ. Tại vì sao? Tại vì bà con nhớ là tứ đế á, khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Khổ đế á, khổ đế nó chỉ là khổ thôi. Mà thọ nó chính là khổ. Tại vì á, trong cái mà khổ đế á, nó chính là nói tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ. Mà ngũ thủ quẩn nó có là sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn. Như vậy cái mà thọ thủ quẩn á, nó chính là khổ. Như vậy khi mà quán về thọ nó chính là khổ. Thọ nó có 1. Như vậy cái thọ này á, mình nói 1 là cảm giác, nói 1 á, là nó là khổ, là khổ đế đó. Rồi á, mình nói có 3 là sao? Nó có 3 là thọ lạc, thọ hỷ và thọ xả. Mà nó có 5 là sao? Lúc đó mình chẻ ra thọ nó có 5 màu: thọ hỷ, thọ lạc, thọ khổ, thọ ưu và thọ xả. Rồi mình nói có 6 là sao? Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Như vậy là thọ quán niệm xứ. Đó là cái đề tài để mà mình tu tập. Bà con để ý nãy giờ toàn trong cái thân mình ra không à. Dạ. Rồi mình qua cái gọi là thân thọ tâm. Tâm đạo, tâm quả là bà con không có rồi, nên mình đâu có tu được cái tâm gọi là siêu thế đâu. Mình đâu có quán được tâm siêu thế. Rồi bà con á, không chứng được thiền sắc với thiền vô sắc á, làm sao mà bà con tu tập nó là thiền tâm mà quán tâm mà tâm đấu đại được. Nên lúc bây giờ là bà con chỉ có là quán tâm mà tâm dục giới thôi. Tham khởi lên, biết rằng tham có sanh khởi. Khi sân khởi lên, biết rằng sân có sanh khởi. Khi mà si khởi lên, biết rằng si có sanh khởi. Khi mà tâm đại thiện sanh lên, bà con biết rằng à, tâm này đang sanh khởi, mình đang quán tâm mà. Khi mà cái tâm mà quả đó, đại quả vô nhân hay là hữu nhân nó sanh khởi, biết rằng tâm quả đang sanh khởi. Khi mà tâm quả mà bất thiện, tâm quả bất thiện nó sanh khởi, biết rằng cái tâm quả bất thiện sanh khởi. Ví dụ mình có là 7 cái quả bất thiện vô nhân, 8 cái tâm quả thiện vô nhân. Thì bây giờ á, trong đó nó có là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thì mình cứ ghi nhận đi, đó là quán tâm đó. Quán tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, đó là mình quán gì cái tâm quả đó. Rồi quán pháp là sao? Mình quán thân, quán thọ, quán tâm. Bây giờ qua cái vấn đề gọi là quán pháp. Quán pháp nó bao gồm là thân, thọ, tâm. Bà con để ý nha, quán pháp, quán pháp là nó bao trùm 3 cái trước luôn. Tại vì sao? Quán pháp nó có nè, quán về 5 triền cái, quán về ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Quán về 12 xứ, nội xứ và ngoại xứ. Quán về bát chánh đạo, quán về thất giác chi. Như vậy là em đã đưa lên những cái đề tài của thiền quán ha, mà nó nằm trong cái bài kinh đó là Đại Niệm Xứ ở Trường Bộ Kinh, hay là trong Trung Bộ Kinh cũng có kinh Niệm Xứ luôn. Rồi bây giờ em quay trở lại là ba tướng đi ha. À, con mời cô Phượng đọc dùm con cái đoạn chính nha, cả nhà lắng nghe dùm. Phần giải thích nhóm 4 về đưa đến thoái hóa. Sự nhận định ở tai là tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các pháp là vô ngã. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe là có ý nghĩa thế nào? Sự nhận định ở tai là sắc là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh hải, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lõi. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Sự nhận định ở tai là thọ chấm chấm, tưởng chấm chấm, các hành chấm chấm, thức chấm chấm, mắt chấm chấm, lão tử là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, là khổ não theo ý nghĩa kinh hải, là vô ngã theo ý nghĩa không có cốt lõi. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Điều ấy theo ý nghĩa là đã được biết thì gọi là trí, theo ý nghĩa nhận biết thì gọi là tuệ. Vì thế được nói rằng sự nhận định ở tai là tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ não, tất cả các pháp là vô ngã. Tuệ do sự nhận biết điều ấy là trí về yếu tố tạo thành điều đã được nghe. Dạ, như vậy bà con để ý nè. Cái chỗ mà sự nhận định ở tai, chỗ mà sắc là vô thường, sắc là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận, theo ý nghĩa đoạn tận, sắc là vô thường theo ý nghĩa đoạn tận. Rồi khổ não, cái chữ khổ á, theo ý nghĩa là kinh hải. Dạ, sắc á, sắc là khổ não theo ý nghĩa là kinh hải. Rồi sắc á, là vô ngã theo ý nghĩa là không có cốt lõi. Bà con để ý chỗ này nha. Vô ngã là theo ý nghĩa không có cốt lõi đó. Dạ. Không có cốt lõi. Như vậy vô thường theo ý nghĩa đoạn tận. Nhớ giùm em, đoạn tận. Vô thường theo ý nghĩa đoạn tận. Khổ não theo ý nghĩa là kinh hải. Vô ngã là theo ý nghĩa không có cốt lõi. Dạ. Rồi cái từ sắc á, mình mới bỏ chữ sắc ra, mình thấy thọ vô, mình thấy tưởng vô, mình thấy hành vô, mình thấy thức vô. Kinh văn nó giống, lúc đó mình thấy ra, mình thấy vô. Dạ. Dạ rồi, như vậy là em đã giải thích đó là về ba cái hiện tướng ha. Dạ. Dạ rồi, cả nhà nghỉ giải lao khoảng chừng 5 phút em quay lại nha. Đây, cảm ơn Trung. Anh Kiên, à, bé Huyền á, có gửi một cái file á anh Kiên, à, trên cái messenger nhân gửi qua cho anh rồi đó, cái đó để anh sử dụng được á. Alo. Alo. Dạ anh chào anh. Lúc nãy em nói có quá nhanh không anh Nhân? À không Trung. Dạ, tốc độ kịp mà đúng không anh? Dạ, tốc độ của Trung vẫn bình thường à. Dạ dạ dạ. Anh Kiên trở lại chưa anh? Chưa, hôm nay em giảng sao ảnh ôm đầu kìa. Mấy bữa nay anh nói nặng quá. Nên các thành thiền không ảnh chưa tới ảnh ra ảnh ôm đầu. anh biết không, cái vấn đề á, mình tu tập á, mình mà không thông suốt giáo lý á, thì cái hoài nghi cái của mình á, trong quá trình mình tu tập á, nó khởi lên đối với mình rất là nhiều hoài nghi cái. Dạ, mình gọi là tu tập một cách gọi là lây hoay á, mà không biết làm gì. Bố thí thì không biết cách bố thí, trì giới thì không biết cách trì giới, nói chung thập thiện là không biết cách. Như vậy là đâu có thiện xảo, phải biết cách thiện xảo. Tất cả các vấn đề phải cách thiện xảo. Dạ. Rồi một hồi nữa mình sẽ học đến cái bài kinh là Chuyển Pháp Luân, tại vì nó có liên quan đến là đây là chân lý cao thượng về khổ, đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ, rồi đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận của khổ, đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ. Thế nào anh Kiên trở lại nói em? Kiên trở lại rồi. Okay. Dạ. Mình đi tiếp điều 13, 14, 15, 16 anh Kiên ha. Dạ. Ngay chỗ mà cái bản Patisamphida anh Kiên. Anh Kiên trở lại cái trang 11 giùm em ha. Như vậy là ngày hôm nay đó là em đã giải quyết cho các anh đó là cái mình học về 73 trí mà mình đã tìm hiểu được cái trí thứ nhất giờ là trí và yếu tố tạo thành đều đã được nghe. Dạ. Nếu mà tính tổng số trang nó là 79 trang. Dạ. 79 trang. Dạ. Đó là cái sườn thôi. Còn sau này triển khai mà muốn tìm hiểu cho rõ thì bà con đọc trong cái văn bản đó. Dạ. Rồi anh Kiên cho em trở lại cái màn hình đó. Dạ rồi. Bà con sẽ để ý giùm em nha. Ở dưới hai cái đoạn dưới sự nhận định ở tai, đây là chân lý cao thượng về khổ. Để ý giùm em, đây là chân lý cao thượng về khổ. Dạ. Rồi tiếp theo á, đây là chân lý cao thượng về nhân sanh khổ. Dạ. Rồi qua trang Linh Kiên. Đây là chân lý cao thượng về sự diệt tận của khổ. Dạ. Rồi đây là chân lý cao thượng về sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ. Rồi bây giờ mình nhìn cái ba ly nha, nhìn ba ly. Trang 10 anh Kiên, nằm phía dưới trang 10 anh Kiên. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh Kiên kéo lên xíu cho em, hình như nó ra trên nữa mới được. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ lưu ý giùm em cái câu Bali nè. Y đăng đúc khăn, y đăng đúc khăn, Ariya sắc chăng. Y đăng đúc khăn Ariya sắc chăn tí. Để giùm em cái đoạn đó ha. Y đăng đúc khăn Ariya chăn tí. Rồi cái câu thứ hai á là Y đăng đúc khá xá mút đa vô Ariya sắc chăn tí. Rồi để giùm em câu thứ hai ha. Y đăng đúc khá samudayo ariyasachanti. Đó là câu thứ hai ha. Bây giờ mình qua câu thứ ba. Y đăng đúc khăn, y đăng đúc khá nirotho. Dạ. Y đăng đúc khá nirotho ariyasachanti. Rồi câu thứ tư. Y đăng đúc khá nirotha Gamini Patipada Arisachanti, bốn câu đó. Dạ, để giùm em bốn câu đó. Thì bây giờ bốn câu đó là mình phải qua mình học bài kinh chuyển pháp luân. À, bây giờ anh Kiên nhớ cái văn bản ngày hôm qua không? Anh Kiên cho em cái văn bản ngày hôm qua đi. Bà con in ra, rồi bà con lấy cái văn bản đó, bà con nhìn Pali, bà con nhìn tiếng Việt, rồi bà con nghe ngày tỉnh giác đọc ha, rồi bà con tác ý vô. Bài kinh này rất là quan trọng. Học cái gì thì học, nhưng bài kinh này không được bỏ qua, phải cố gắng thuộc kem. Dạ. À, toàn bộ tam tạng kinh điển chú giải đều nằm trong bài kinh chuyển pháp luân. Dạ. Rồi bây giờ nó có cái bản song ngữ vậy ha. À, con mời cô Phượng đọc giùm con cái bản tiếng Việt ha, cả nhà lắng nghe ha. Nó trang mấy rồi con? Dạ, anh Kiên đăng trên ảnh đó cô. Cô kiểu cô Phượng có nhìn thấy rõ không vậy? Đấy. Thấy cái chữ rõ không? Rồi, được. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các thầy tỳ khưu nhóm năm vị rằng: Này các tỳ khưu, đây là hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên thực hành. Thế nào là hai? Đây là sự say đắm về dục lạc trong các dục kém cỏi, thô thiển, tầm thường, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Và đây là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, đau khổ, không cao thượng, không đem lại lợi ích. Này các tỳ khưu, sau khi không tiếp cận cả hai cực đoan ấy, lối thực hành trung đạo đã được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giải ngộ, hoàn toàn giác ngộ niết bàn. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung đạo ấy đã được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ niết bàn là thế nào? Đó chính là thánh đạo tám chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Này các tỳ khưu, lối thực hành trung đạo ấy đã được Đức Như Lai tự mình giác ngộ, khiến cho mắt được thấy, khiến cho trí được sáng, dẫn đến tịch tịnh, thắng trí, hoàn toàn giác ngộ niết bàn. Dạ. Vì em tôn trọng cái bản dịch ha, nhưng mà nếu mà bà con đúng á, đó chính là thánh đạo tám chi phần bà con để ý á. Thứ nhất á là chánh kiến, số hai á là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Cái văn bản từ xưa giờ mình, nếu mà mình đã quen rồi thì mình cứ là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Dạ. Còn này vì em tôn trọng bản dịch nên em cứ để vậy bà con tự hiểu ha. Dạ. Khi mà nói đến là thánh đạo tám chi phần á, là bà con phải thuộc lòng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Alo. Kịp chung, kịp. Dạ. Anh Kiên cho em coi lại trên đầu anh Kiên ha. Cái trang này á là đang nói về cái gì? Có hai cực đoan cần phải tránh, khổ hạnh với lợi dưỡng. Đây là con đường trung đạo. Cái khổ hạnh là gì? Sự say đắm về dục lạc trong các dục. Cái số 2 á là sự gắn bó với việc hành hạ bản thân. Bà con á mà tu tập á mà mình vướng hai vấn đề. Một á là mình lợi dưỡng, hai mình là khổ hạnh là không nên, mình phải đi theo con đường trung đạo. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Mà phải bác chánh đạo có phải là giới học, định học và tuệ học không? Dạ. Dạ rồi. Bây giờ á là mình sẽ tiếp theo nha. Dạ, tiếp trang nữa đi anh Kiên. Dạ. Như vậy cái trang đầu á nó chỉ nói là cái vấn đề là khổ hạnh lợi dưỡng, rồi đây là con đường trung đạo. Rồi cái trang thứ hai nè, tóm tắt cái nội dung trang thứ hai á, Rồi con mời cô Phượng đọc tiếp giùm con nha. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sự gắn bó với những gì không ưa thích là khổ. Sự chia lìa với những gì ưa thích là khổ. Không đạt được điều ước muốn là khổ. Một cách tóm tắt, năm thủ uẩn là khổ. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ. Điều ấy chính là ái, đưa đến tái sanh, liên kết với khoái lạc và say đắm. Có sự thỏa thích ở nơi này nơi khác, tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ. Điều ấy là sự dứt bỏ, sự dứt ra khỏi, sự giải thoát, sự không còn chỗ nương tựa, sự diệt tận và dứt bỏ lòng say đắm, không còn dư sót của chính ái ấy. Này các tỳ khưu, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến diệt khổ. Đó chính là thánh đạo tám chi phần, tức là sự hiểu biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói lời chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, nuôi mạng chân chánh, tinh tấn chân chánh, ghi nhớ chân chánh, định tâm chân chánh. Dạ, như vậy cái trang sách này đang nói đến bốn vấn đề: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Cái trang này nè, bà con thấy đọc như vậy đó, nhưng mà đang nhắm vào bốn vấn đề: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Dạ đúng không cô Phượng? Dạ đúng. Dạ. Cái mà đây là chân lý cao thượng về cái sự khổ á, là bốn cái món nợ là mình đã có sẵn rồi nè: sanh, già, bệnh và chết. Dạ rồi. Thương phải xa, ghét phải gần, là hai cái vấn đề. Thương phải xa, ghét phải gần là hai vấn đề. Muốn mà không được là cái vấn đề thứ ba. Rồi mà mới nói thêm một cách nữa, nói một cách tóm tắt á, có sắc thân đây là khổ, nên mới gọi là một cách tóm tắt năm thủ uẩn là khổ. Bà con có nhớ hôm trước em hướng dẫn về cái ngũ uẩn với mà ngũ thủ uẩn không? Dạ. Nói tóm lại á, là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nó chính là gì? Nó là khổ đế. Khổ đế. Rồi cái vấn đề thứ hai là nguyên nhân của khổ, nó đang nhắm đến cái sở hữu tham. Tham nó còn được gọi là ái. Ái. Mà ái đây nó có ba: dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Còn sự diệt khổ ở đây á, sự diệt khổ ở đây á là đang ám chỉ cho niết bàn. Niết bàn. Còn á, mà con đường đưa đến sự diệt khổ á, nó chính là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh tinh tấn. Dạ. Rồi khi mình học cái bài kinh này, ở chỗ này bốn chân lý cao thượng này, mình muốn tìm hiểu chi pháp á, thì anh Kiên mở giùm em cái quyển mà Vi Diệu Pháp Sơ Cấp á, của sư Giác Giới á. Dạ, anh đợi em xíu. Ngay chỗ mà tứ đế à, đem cầu với chàng mấy. Mấy cô? Dạ, 209. Dạ, 209. Dạ, 209. À, em mời anh Nhân đọc giùm em cái tứ đế anh Nhân ha. Dạ. Cái trang 209 anh Kiên. Dạ. Dạ, anh Nhân đọc giùm em. Tứ đế. Khổ đế là 81 tâm hiệp thế. 51 tâm sở, phi tham hợp tâm hiệp thế, 28 sắc pháp. Tập đế là tham tâm sở, diệt đế là niết bàn, đạo đế là tám chi đạo tâm sở. Chí tầm ba giới phần, cần niệm nhất hành, hợp trong tâm đạo. Đối với 40 tâm siêu thế và 36 tâm sở, hợp tâm siêu thế ngoại trừ tám chi đạo trong tâm đạo, đó là ngoại đế. Tứ đế là bốn sự thật, bốn chân lý hiển nhiên. Bốn chân lý này dù cho Đức Phật có xuất hiện hay không có, có tuyên bố hay không, thì bốn sự thật ấy vẫn hiện hữu, vẫn là như vậy. Một, khổ đế là chân lý thứ nhất hiện bày những tình trạng khổ đau phiền toái gồm thân danh và thân sắc. Khổ đế chỉ là một hệ quả của nguyên nhân khác, bởi thế khổ đế là pháp tầng biến chi. Hai, tập đế, chân lý thứ hai chỉ về nguyên nhân tạo ra các hệ quả khổ đế. Nguyên nhân ấy chính là điều kiện trở thành, điều kiện dẫn đến một sự hiện hữu, đó là ái tham, bao hàm dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tập đế là tính chất phiền não, nên được gọi là pháp cần phải đoạn trừ. Ba, diệt đế, chân lý thứ ba này là tình trạng chấm dứt tập đế, không còn hiện hữu khổ đế. Ví như hiện tượng dập tắt là sự không còn ngọn lửa, diệt chính là niết bàn. Niết bàn là hiện tượng tịch diệt, vắng lặng, không có hiện tượng. Niết bàn là mục đích rốt ráo của sự giải thoát. Do diệt đế được gọi là pháp cần được tác chứng. 4. Đạo đế, chân lý thứ tư nói về con đường dẫn đến mục đích diệt khổ, nói rõ là đạo lộ niết bàn. Đạo lộ ấy chính là bát chánh đạo. Đây là những yếu tố thiện pháp có khả năng rèn luyện trí tuệ giác ngộ. Vì vậy nên đạo đế là pháp cần phải tu tập. Dạ, như vậy bây giờ mình tìm hiểu về cái mặt chi pháp á, để mà nói đến khổ đế á, là bà con biết rằng á, nó có là 81 tâm hiệp thế. 81 tâm hiệp thế. Dạ. Lúc này á, mình dựa trên bản niêu mình hiểu ha, 81 tâm hiệp thế là gì ha. Dạ. Thì chẳng qua mình lấy 121 tâm, mình trừ cho 40 tâm siêu thế, nó ra 81. Dạ. 81 cộng 40 thành ra 121. Dạ. Nhưng mà bây giờ đang nói khổ đế thì chỉ lấy 81 tâm hiệp thế thôi. Dạ. Dạ. 54 cộng cho 15 cộng cho 12 ra 81. Dạ. Rồi cộng cho cái thuộc tánh á, là 51 tâm sở. Rồi cộng cho 28 sắc pháp. Dạ. 28 sắc pháp nếu mình chia 4 á, là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực anh. Dạ. Dạ. Đúng. Dạ. Rồi cái tập đế. Tại sao là phi tham vậy Trung? Cái chữ phi á, nhớ sau này gặp trong kinh điển, phi là chẳng phải. 51 tâm sở phi tham hợp tâm hiệp thế, chẳng phải tâm sở hữu tham. Tại vì sở hữu tham nó nằm trong tập đế, thành nên mình không có gộp trong đó. Lấy. Dạ dạ, mình không lấy. Dạ. Tập đế nó chính là tham tâm sở anh ha. Dạ. Dạ. Rồi diệt đế á, diệt đế nó là niết bàn. Còn đạo đế á, nó chính là sở hữu trí, sở hữu tâm, sở hữu chánh ngữ, sở hữu chánh nghiệp, sở hữu chánh mạng, cần, niệm và nhất hành. Nhớ nha, cái sở hữu ba sở hữu giới phần á, sư cứ dặn hoài á, nói lời chân chánh gọi gì đó, nuôi mạng chân chánh á, sư hay la cái vụ đó, phải hiểu ba cái giới phần là như thế nào. Trong lúc mà chứng đắc đạo quả làm gì nói lời chân chánh. Anh Kiên hiệp chưa hiểu ý em nói chỗ này không? Hiểu. Ba cái giới phần này nó chỉ là một cái khía cạnh thôi. Khía cạnh tâm lý, một cái khía cạnh tâm lý. Dạ. Rồi, trong cái chỗ này mình phải để ý cái chỗ này nè, khổ đế anh Kiên anh lướt lên xíu giùm em. Coi cái khổ đế á là pháp cần biến chi. Dạ. Có phải là cái khổ đế là nói về sanh, già, bệnh, chết, thương, phải xa, ghét, phải gần, muốn không được, mà ngũ thủ quẩn á, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn á, là các pháp mình cần phải biết không? Ồ. Biết toàn diện á, dạ biết toàn diện á. Mình biết nó mình mới tu tập được anh. Như vậy nhớ rằng giùm em khổ đế là pháp cần biến chi. Cần phải hiểu rõ hả Trung? Đúng rồi, cần phải hiểu rõ đó. Biến chi là cần phải hiểu rõ. Dạ. Rồi tập đế á, là mình phải biết á, đó chính là cái sở hữu tham. Sở hữu tham. Dạ. Mà tham này nó có ba. Ái tham, Nó có là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dạ. Cái tập đế này là cái pháp mà cần phải đoạn trừ. Đoạn trừ có phải là anh phải dứt bỏ nó đúng không? Đúng rồi. Dứt bỏ nó, diệt tiêu nó. Rồi cái mà diệt đế nó ám chỉ cho Niết Bàn là cần phải tác chứng. Đúng cái đó. Mà diệt đế á, diệt đế Niết Bàn á, Niết Bàn á là bà con cần phải tác chứng. Trong đây có ai tác chứng chưa? Chưa. Có rồi mà chưa có đi tới á chung. Nhớ nha, thấy cảnh Niết Bàn chỉ có là Bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm với A La Hán nha. Mà thời nay không ai khoe cái vụ mà tác chứng đâu. Đến cả mà thiền chỉ cũng không dám khoe. Dạ. Không có khoe. Dạ. À. Có. Đó, sorry Trung. Anh, dạ. Anh hiểu lộn cái chữ tác chứng với chữ tác ý. Dạ, tác chứng. Dạ. Niết bàn là pháp cần phải tác chứng. Người ta có, người ta giấu chứ người ta không có khoe đâu. Mà ai khoe chuyện hàng giả đó. Dạ. Gán theo, theo đi. Dạ. Rồi. Đạo đế là cần phải tu tập. Đạo đế là cần phải tu tập. Dạ. Em nói chuyện vẫn chơi thôi nọ, bà con học bà con đã thấy khó rồi, huống hồ chi cái vấn đề mà chứng đắc. Nó khó biết cỡ nào. Dạ. Mình có ba cái lỡ. Một á là ngay thời kỳ Đức Thế Tôn xuất hiện á, mình ở đâu? Tại sao lúc đó mình không chứng đắc? Là tại vì quá khứ xa xôi á, là mình đâu có chịu tu tập. Nên khi mà gặp bậc đạo sư xuất hiện á, mình trôi dạt ở đâu đó. Còn nếu mà có gặp bậc đạo sư á, chỉ phá ngày thôi, có nghĩa là ở lúc đó mình là người ác tà kiến. Dạ. Hay á, là mình vô mình tu thôi chứ mình không có biết bậc đạo sư nói về cái gì. Đó là một cái lỡ của mình. Dạ. Cái lỡ thứ hai á, nếu mà nói về cái mà học mà cái tạng vi diệu pháp này nè, bà con lỡ với cái thời gian Hòa Thượng Tịnh Sự lúc mà Ngài xuất hiện á, Ngài về Việt Nam, Ngài dạy á, là không biết lúc đó là bà con đang ở đâu. Dạ. À, nói ra lúc mà Ngài dịch kinh á, Ngài dạy cho các học trò á, cái người mà Ngài dạy cho hiểu á, là được mấy người. Bà con hỏi là các vị trưởng lão đi, các vị mà có học với Hòa Thượng Tịnh Sự á. Rồi cái lỡ thứ hai là cái hiện tại bây giờ á, là bà con học chỉ có học thôi. Học chỉ có học thôi. Dạ. Nên thành thử ra là mình á, là có ba cái lỡ ha. Lỡ thời ở gặp bậc đạo sư nè. Cái thứ hai á, chẳng qua tất cả bà con do mình dễ vui thôi. Chính bản thân em cũng dễ vui thôi. Nếu mà em có nỗ lực tinh tấn á, thì ngay thời Đức Thế Tôn là có thể là em đã chứng đắc rồi. Dạ. Do mình dễ vui. Dạ. Dễ vui. Rồi á, bây giờ mình nhớ nha, khổ đế á, là pháp cần phải biến chi. Số 2, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ. Số 3, diệt đế á, là cần phải tác chứng. Cái số 4 á, là đạo đế là pháp cần phải tu tập. Dạ. Như vậy nhớ giùm em cái mặt chi pháp ha. Rồi sau khi hiểu về cái mặt chi pháp rồi á, mình phải biết khổ đế là pháp cần phải biến chi. Tập đế á, là pháp cần phải đoạn trừ. Rồi cái mà diệt đế là pháp cần phải tác chứng. Cái số 4 đạo đế là pháp cần phải là tu tập. Rồi anh Kiên trở lại cái bài kinh chuyển pháp lưng mình, anh Kiên ha. Dạ. Nhớ nha bà con, học mà về vi diệu pháp là bà con có được nhiều cái bản đồ là càng tốt cho bà con. Nó tạo cái ấn tượng cho bà con học rất là dễ. Dạ. Con mời cô Phượng đọc tiếp ha. Dạ. Bây giờ anh Kiên mình qua trang đi, anh Kiên. Mình qua trang mình tiếp theo. Dạ. Tiếp nữa đi anh, qua nữa đi anh. Dạ rồi, qua cái nữa đi anh. Dạ rồi, con mời cô Phượng đọc giùm con cái chỗ này ha. Dạ. Này các tiểu thư. Trở lại trang đó anh Kiên, cái trang hồi nãy. Này hả? Không phải chỗ này đâu. Phải không anh Kiên? Để con coi lại cái tiếp theo. Thế mà cần được hiểu rõ hả? Không anh, Cho lên lên lại cái nữa đi anh, lên lại cái nữa, lên lại cái nữa đi anh, lên lên cái nữa. Rồi đúng rồi, trang này nè, tiếp theo á, hồi nãy mình đọc mình ngưng như chỗ đó. Đúng rồi, cái này rồi đó anh, bây giờ hồi nãy mình đã đọc rồi, bây giờ mình qua qua trang. Muốn tới trang tới hả? Dạ trang tới đó anh. Tại mình đang đọc tiếp theo cái bài này anh. Đó, đúng rồi, rồi qua cái nữa đi anh, qua cái nữa. Đúng rồi, bây giờ con mời cô Phượng đọc cho con trang này. Này các tỳ khưu, ta có được phát nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ cần được hiểu rõ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ đã được hiểu rõ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ cần được dứt bỏ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là nguyên nhân của khổ đã được dứt bỏ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ cần được chứng ngộ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là sự diệt khổ đã được chứng ngộ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến diệt khổ. Chấm chấm, đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến diệt khổ cần được tu tập. Này các tỳ khưu, ta có được pháp nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối với các pháp trước đây chưa từng được nghe. Đây là chân lý cao thượng, tức là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ đã được tu tập. Dạ dạ, cảm ơn cô. Bà con để ý nè, cái trang này nè đang nói đến là ba lưng 12 thể á. Dạ, cái trang này nè đang nói đến là ba lưng 12 thể. Mình lấy vấn đề là ba, mình nhân cho bốn vấn đề. Ba mà nhân cho bốn. Ba nhân cho bốn là gì? Một á là khổ đế, hai á là tập đế, ba là diệt đế, bốn á là đạo đế. 3 nhân 4 có phải là 12 không? Cái trang này nè, bà con nhắm vào cái trang này cho em. Dạ. Bà con có thấy nè, đây là chân lý cao thượng, tức là sự khổ, một vấn đề. Rồi cái sự khổ này cần được hiểu rõ, sự khổ này đã được hiểu rõ. Có phải là một vấn đề nó có 3 không? Em đang giải thích 3 lưng 12 thể á. Rồi cái vấn đề thứ hai á là nhân nguyên nhân của khổ. Là một, nguyên nhân của khổ cần được dứt bỏ. Nguyên nhân của khổ cần được, đã được dứt bỏ. Như vậy là thêm ba. Hồi nãy ba, bây giờ ba nữa là sáu rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ đến cái sự diệt khổ nè. Sự diệt khổ cần được chứng ngộ. Sự diệt khổ đã được chứng ngộ. Lúc này là chín. Dạ. Rồi con đường đưa đến sự diệt khổ, rồi con đường đưa đến sự diệt khổ cần được tu tập, rồi con đường đưa đến sự diệt khổ đã được tu tập. Như vậy là ba lưng 12 thể. Dạ, 3 nhân cho 4 là 12. Anh Kiên lúc này là anh Kiên, cái văn bản anh Kiên rút ngắn lại đúng không anh Kiên? Đúng rồi, chứ còn không nó dài quá. Dạ, như vậy anh Kiên. Cái khúc này nè là cứ nghe kia cái chỗ này nè. Dạ. À. Tại nếu mà anh Kiên làm như vậy á thì anh Kiên phải để những chấm chấm, bà con phải biết điền vô chỗ chấm chấm ha. Ừ. Dạ. Chứ mà bên cái mà nguyên văn á là lúc đó Đức Thế Tôn đang đọc những chỗ chấm chấm đó. Đúng rồi. Dạ. Lúc này là anh Kiên đang làm cái phương pháp giống như ngày Xá Lợi Phất á, là tóm gọn lại. Bây giờ anh Kiên hiểu được cái ý của Ngài Xá Lợi Phất khi mà làm bộ pháp tụ, bộ phân tích đó, Ngài hay đó là để chấm chấm trùng không? Ừ. Yeah. Đó, tôi là trên này một miếng, ở dưới này tôi làm thêm miếng nữa cho bà con hiểu là dưới này nó cũng vậy đó. Dạ, dạ. Dạ. Anh Nhân kịp vấn đề em nói không anh Nhân? Anh kịp. Dạ. Yeah. Rồi như vậy là em cho qua, ai không biết thì hỏi anh Kiên chỗ này ha. Dạ. Tại vì bà con nhớ nha, ở đây thì nó có là tiếng Việt, nhưng mà cái quan trọng là bà con xem ở cái bản Pali á, khi nghe cái Pali á mà mình được nghe ngày tỉnh giác á, ngày tỉnh giác ngày đọc á, bà con dò theo á. Anh Kiên kéo qua cái bản Pali cho bà con thấy nó là lúc cái chỗ chữ bia á, là anh Kiên á phải giúp bà con biết cách mà đọc cái chỗ đó. Dạ. Nó sẽ có là nha na uda ba đi ban nhau da ba đi cái châu da ba đi aloko da ba đi á, nó sẽ là điệp khúc đó. Dạ, bà con phải biết cách gáp vô, nghe ngày đọc bà con phải biết cách thảy nó vô. Dạ. Rồi bây giờ mình đi tiếp theo trang anh ha, tiếp theo cái trang đó luôn. À, chung chung trước khi em dạ. qua phần khác, có một em ở bên Mỹ mới gửi cho anh cái tin nhắn hồi nãy em nói về chữ bố, cách bố thí gì đó. Em mới hỏi là nhờ chú Nhân hỏi anh Trung giùm con một cách tóm tắt cách bố thí cho quả thù thắng hợp chí, hợp trí tuệ được không? Dạ. Dạ cái này đi hỏi sư đi. Dạ, này mình thỉnh một cái đề tài nhờ sư giảng cho. Dạ. Dạ. Nó có hai sự bố thí. Một cái là bố thí nó còn liên quan đến luân hồi. Một cái thứ hai là bố thí mà hướng đến cái sự giải thoát. Cái sự bố thí mà hướng đến sự giải thoát là thù thắng. Dạ. Cái vấn đề nó rộng lắm anh. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Bố thí mà còn liên quan đến sự luân hồi, bố thí sẽ đưa mình ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Thì bố thí mà đưa ra cái sự sanh tử luân hồi á, là cái điều thù thắng anh ha. Dạ. Dạ, nhớ vậy giùm em hai cái đó. Rồi sau này từ từ mình sẽ tìm hiểu cái vấn đề bố thí anh ha. Dạ. Rồi, cảm ơn Trung. Dạ. Này, ta đang khai thác cái tội của em đó cho em hay. Cô Phượng đọc tiếp giùm con nha cô Phượng. Tiếng Việt anh Kiên cho cô Phượng chữ rõ lắm. Dạ. Này các tỳ khưu, và cho đến khi nào tri kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân, tức là ba vòng xoay tròn, và 12 thể, tức là tính chất trong bốn chân lý cao thượng này chưa thực sự thanh tịnh. Này các tỳ khưu, cho đến khi ấy ta chưa công bố về sự tối thượng chánh đẳng giác, ta đã hoàn toàn giác ngộ. Ở trong thế gian tính luôn cõi của chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn và la môn, các hạng chư thiên và loài người. Và này các tỳ khưu, bởi vì tri kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân và 12 thể trong bốn chân lý cao thượng này đã được thực sự thanh tịnh. Này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố về sự tối thượng chánh đẳng giác, ta đã hoàn toàn giác ngộ. Ở trong thế gian tính luôn cõi của chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn và la môn, các hạng chư thiên và loài người. Hơn nữa, trí tuệ và sự thấy biết của ta đã sanh khởi. Sự giải thoát của ta không thể thay đổi. Đây là lần sanh cuối cùng, từ nay không có việc tái sanh nữa. Trong khi bài kinh này được thuyết giảng, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Kondanya. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Khi bánh xe pháp được chuyển vận bởi Đức Thế Tôn, chư thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận Varanasi tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Dạ. Anh Kiên để ý cái chỗ cái đoạn hồi nãy anh Kiên cô Phượng có đọc có một cái đoạn. À, đúng rồi. Điều gì có bản tánh được sanh lên, bà con để ý giùm em cái đoạn đó. Điều gì có bản tánh được sanh lên, phải toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Dạ. Nhớ giùm em cái đoạn này rất là quan trọng đó. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Dạ. Để ý giùm em cái đoạn đó. Rồi anh Kiên trở lên giùm em cái trang đó, coi cái Pali nó là gì anh Kiên ha. Dạ, rồi anh Kiên cứ kéo kéo cho em coi. Lên lên xíu lên anh Kiên. Văn Kinh Chi á. Dạ. Để giùm em cái đoạn nè, cái đoạn này là quan trọng nè. Văn kinh chi á samudaya thamang sapang tăng ni rô tha thamang, cái đoạn này quan trọng anh ha. Anh Nhân đọc giùm em cái đoạn này á. Văn kinh chi samudaya thamang sapang tăng ni rô tha ma. Được rồi, con mời cô Phượng đọc dùm con cái đoạn này. Mời à, con mời cô Phượng. Văn kinh chí sa ma du chí sa mu đa giá tham mang sát bằng tăng ni rô tha tham ma ni tham ma ti. Đọc sai hết trơn. Giờ chị anh Nhân có thể nhờ thế nào, mời một bạn nào đọc dùm em đoạn này. Tina. Dạ, mời chị đọc. Tina đâu rồi? Mới thấy Tina đây mà. Dạ. Rồi Tina đọc giùm anh Tina ơi. Cái đạo màu vàng này thôi anh hả? Đúng rồi. Dạ đúng, dạ đúng. Yang kin chi suma samuta yang tham mang sap bang tang niro tha tham ma tham tham mang ti. Giùm em ba lần đi chị ha, sao bà con nhớ cái đoạn này giùm em. Yang kin chi samuta yang xin lỗi em đọc lại. Yang kin chi samuta yathamang sappang tang nirotha thammanti yang kinchi samatta yathamang sappang tang nirotha thammanti. Dạ cảm ơn. Dạ nhớ giùm em cái đoạn này ha. Dạ. Dạ rồi, như vậy là bài kinh chuyển pháp luân là mình đã tìm hiểu vậy anh ha. Dạ. Như vậy là mình đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ ngay chỗ mà cái đạo á, cái đạo mà đạo đế á, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn á. Có bị khi là ông không xin lỗi. Alo, anh Kiên, bây giờ anh Kiên á sẽ có một cái là mình ra cái Google đi, mình tìm chỗ này nè anh Kiên. Anh vô cái mà hôm trước mình vô cái là Bali Việt á anh. Bali Việt. Anh gọi giùm em Bali Việt. Rồi, mình vô cái Tam Tạng Song Ngữ Bali Việt. Rồi. Rồi mình tìm cái chỗ mà bộ mà Bát Tí Xâm Phí Đa đó. Rồi Tam Tạng các bản dịch mới anh vô chỗ mà Tam Tạng các bản dịch mới đi. Đúng rồi. Ấy. Đúng rồi, bây giờ anh tìm giùm em cái quyển mà Bát Tí Xâm Phí Đa ha. Rồi kéo lên đi anh. Rồi nó là cái phân tích đạo anh, tập 1 á. Giờ anh gõ vô giùm em phân tích đạo tập 1. Rồi anh Kiên dở lên, kéo lên giùm em đi. Dạ, lên giùm em. Mình sẽ tìm cái chỗ mà anh đợi em xíu nha. Kiên đợi em xíu nha. Mình sẽ đi cái chỗ mà số 9 á, giảng về đạo của anh Kiên. Mắt gá cà tha. Lên nữa đi anh. Cứ lên nữa. Cái trang mà 508 á anh Kiên. Trang 508. Không đúng có liên rồi. Trung ơi. Đúng rồi anh, không có liên đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ anh Kiên để ý giùm em nè, 508 ở 513 đúng không? Rồi. 508, 513 là anh Kiên nhìn giùm em nè. Mắt gá cà tha giảng về đạo á là trong cái giảng về đạo nè sẽ giảng về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Dạ. Rồi. Sẽ nói về cái vấn đề đó. Đâu anh Kiên thử vô cái mà cái màu xanh xanh ở trên cái chỗ mà giảng về cõi tái sanh cho nó có hiện lên không? Không, cái này nó tới 503 là nó ngưng à. Đâu, anh thử giùm em rồi. Có. Nó có tập 1 thôi, cái chót nằm trong tập 2 mà anh Kiên. Bởi vậy tôi không biết nó nằm tới đây sách, nó có đó anh Kiên, nó có đó anh Kiên, nó nằm ở trang 508 anh Kiên. Vậy hả? Trong sách thì có 508, Đang Kiên đang đang lướt đó cô Phượng. Anh Kiên đang lướt đó. Dạ. 12 anh Kiên đang có trên 512 kìa, 510 xuống 508. Đó đó đó đó đó. Đó. Như vậy là ngày mai mình sẽ học giảng về đạo anh ha. 508 đến 513. Rồi. Dạ. Bà con rảnh thì bà con vào đây đọc trước cái chỗ mà đoạn 508 đến cái 513 anh ha. Dạ có mấy trang à? Dạ. À, tôi chỉ đọc dạ, cái phần Bali thôi, tiếng Việt tôi không có biết. Dạ chúc mừng anh. Anh Kiên dạo này giỏi Bali lắm rồi nghe quý vị, thiệt đó. Dạ rồi, thêm một cái nữa là bà con nghe của sư dùm em chỗ này, anh Kiên vô YouTube đi anh Kiên. Anh Kiên gõ dùm em cái mà tăng chi bộ kinh mà của sư Giác Nguyên á, của cô Giọt Cô Mưa Cứ Mùa đăng á. Anh vô cái trang của cô Giọt Mưa Cứ Mùa á, ở YouTube anh. Rồi, bây giờ anh Kiên gõ tìm cái nào mà tổng file của thằng tăng chi bộ á, đúng rồi. Lướt lên đi anh. Tăng chi bộ anh, tăng chi bộ. Dạ. Mà... anh chi bộ anh Kiên, dạ lên nữa đi anh, nó 200 mấy bài á, lên nữa đi anh. Đây đây đây, cái 203 đó anh Kiên, 203. Đúng anh... rồi, 203 có hình Đức Phật mà nhìn vô trong á, đúng rồi. 203. 203 anh Kiên, ở dưới anh Kiên xuống hai dãy nữa anh Kiên, đúng rồi. À, không đó. lên cái nữa anh Kiên. Alo. Lên cái nữa đi anh Kiên, nó dưới cái hình, đúng rồi. Bây giờ anh Kiên vào cái mà an.203 anh Kiên. Xuống cái file kéo xuống, đúng rồi. Nó nằm 203, an.203. Không thấy. Bài gì chung? Nó gọi là cái gì? À, anh đợi em xíu nha. Đợi em xíu nha. Đó là tư lương cho định á. Còn thôi để em gửi qua cho anh Kiên cái tin nhắn. Anh Kiên đợi em xíu nha. Đúng rồi anh. Đúng rồi anh Kiên. Số 6 rồi. Đúng rồi anh Kiên. Dạ. Rồi bà con cố gắng nghe dùm em tư lương ha. Tư lương theo. Tinh thần Phật Pháp. Ủa cái này ở không, bên. Không phải. Cái này không phải anh Kiên ơi. Không phải. Để em gửi qua cho anh Kiên cái tin nhắn đi. Không thấy. À. Rồi. Rồi, em đang gửi qua cho anh Kiên. Anh Kiên. Rồi. Từ cái alo hoài. Ok. Alo. Dạ, anh Kiên nhận được chưa anh Kiên? Ok, để tôi lấy ra đây. Dạ đúng rồi, bà con phải nghe cái này giùm em nha. Tư lương cho định ha. Dạ. Anh Kiên bỏ vô trong group luôn đi anh Kiên. Ok. Nhớ nha, những cái bài mà em gửi cho anh Kiên á là bà con thấy anh Kiên đăng lên đó, bà con nghe anh Kiên giùm em ha. Dạ anh Kiên gửi lên đó. Tại vì nó có những cái liên quan đến cái bài học của mình đó. Dạ. Nghe ở em mà nó hơi bị khó thì qua sư nghe. Dạ. Nghe sư bị khó là nhảy qua em, cứ nhảy qua nhảy lại vậy đó. Dạ. Chân trong chân ngoài. Dạ rồi con mời cô Phượng hồi hướng. Dạ mời cả lớp mình cùng hồi hướng. Chư thiên ngự trên ngự không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thu. Dạ, máy bay cả nhà. Rồi, mai gặp nha. Dạ, cảm ơn dạ. Cảm ơn Trung nhiều ha. Dạ. Máy bay cả nhà. Rồi, bye quý vị. Cảm ơn nhà.